Chương 319, bí mật. Mộ Nhan liếc mắt, nhưng không có chọc thủng cái này nam nhân. Thế là, tiếp xuống, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, cứ như vậy đem một bàn lớn đồ ăn ăn sạch. Đế Minh Quyết nhìn qua vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, nhưng nếu là lúc này Thường Lão tại cái này, liền có thể nhìn ra. Nhà mình quân thượng trong lòng đến cùng có bao nhiêu vui sướng, nhất là cặp kia ngày thường lạnh như băng mắt lam, lúc này đều nhanh dao động ra bọt nước tới. Mà Mộ Nhan, liên chính nàng cu nở dê không có phát hiện. Nụ cười của nàng vẫn như cũ mang theo lười biếng, tươi đẹp mà thanh diễm, lại xen lẫn một tia trước kia tuyệt sẽ không có mềm mại. Ba đêm khuya, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức rơi vào Mộ Nhan trước của phòng. Trong phòng yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu, một trương tuấn mỹ lạnh lùng mặt bại lộ ở dưới ánh trăng. Là ảnh mị một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn về phía đen như mực trong phòng, ảnh mị trên mặt khó được lộ ra một chút do dự cùng phiền não. Nhẹ tay đặt nhẹ tại mình bằng phẳng trước ngực, khẽ cau mày. Mộ Nhan phảng phất còn tại bên thai trói buộc lâu, đối thân thể không tốt. Muốn biết biện pháp giải quyết, đêm nay giờ tí, nhớ kỹ vụng trộm đến ta tìm ta. Thế nhưng là, loại sự tình này nàng thật có thể hỏi Mộ Nhan sao ảnh mị đã không nhớ rõ, nàng nữ giả nam trang đã có bao nhiêu năm rồi. Ngay từ đầu là vì tránh né cửu nhân truy sát, vì tự vệ. Về sau chậm rãi, nàng đã hoàn toàn đem mình làm nam nhân. Nàng đã không biết nên như thế nào đi làm một nữ nhân. Đối với nữ tính đặc thù, nàng chỉ coi làm là vương hữu, là xấu hổ. Cho nên từ khi phát dục đến nay, ảnh mị liền dùng các loại phương pháp đến che lấp những này đặc thù. Nàng đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Người bên ngoài nếu là như nàng như vậy 10 năm như một ngày trói buộc mình, chỉ sợ sớm đã không thể chịu đựng được. Nhưng ảnh mị lại giống như là người không việc gì tu luyện, chiến đấu. Thậm chí nhiều năm như vậy, trừ nàng thể hiệu chúng quân thượng, liên cực vực bên trong cu nở dê cơ hồ không có ai biết nàng nữ tử thân phận. Nhưng mà, trưởng thành theo tuổi tác, ảnh mị phát hiện tu vi của mình bắt đầu trì trệ không tiến. Nhất là gần nhất 2 năm này, mỗi lần tu luyện, linh lực vận chuyển tới nơi ngực, liền sẽ để nàng đau đến không muốn sống, cũng không còn cách nào tiếp tục. Mà lại dạng này đau nhức, ngay tại theo thời gian trôi qua càng ngày càng kịch liệt. Từ nhỏ đi theo bên người nàng lão buộc, cũng là y lý thuật cực kỳ cao siêu y lìa sư, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có chút nào biện pháp giải quyết. Quân Mộ Nhan, chỉ là diễn vũ đại lục ở bên trên phàm nhân, liên tu chân cùng linh lực là cái gì cũng đều không hiểu. Nàng thật có thể giải quyết chính mình vấn đề sao ảnh mị bước chân có chút chủ trừ. Nàng cảm thấy mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, Quân Mộ Nhan lại là cái thứ nhất liếc mắt liền nhìn ra mình nữ giả nam trang cùng trên thân bệnh chứng nhân. Cho dù là thiên y ghi hải môn lãnh thanh nguyện tiên tử, cùng mình từng có nhiều lần đối mặt, nhưng cũng chưa từng có phát hiện bí mật của mình. Kẹt kẹt trong đêm tối, cửa phòng bị mở ra thanh âm đặc biệt rõ ràng. Ảnh mị giật nảy mình, đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện, trong phòng chẳng biết lúc nào sáng lên đèn. Thanh linh dễ nghe thanh âm tại một mảnh tĩnh lặng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hỗn độn nội kinh bên trong có mây, nhân thể có 3 cái đan điền, phân biệt ở vào 2 lông mày ở giữa ấn đường học, ngực huyệt thiên trùng, cùng dưới rốn 3 tấc huyệt quan nguyên. Ngươi ngực cưỡng chế trói buộc quá lâu, dẫn đến huyệt thiên trùng tắc nghẽn, trung đan điền khép kín, thì thượng trung hạ 3 đan điền bất thông. Bây giờ thời gian ngắn có lẽ còn có thể chịu đựng, nhưng theo thời gian trôi qua, trung đan điền triệt để phong bế, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bất trị mà chết. Thấu chương xong.